Âm Long Quấn Đỉnh, chương 24, chương 24, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì, cũng là ruột thịt một đời. Nhưng, khi tôi vừa động người, liền cảm giác cánh tay siết chặt. Mẹ tôi gần như đổ cả thân mình lên tay tôi, gắt gao giữ lấy không buông. Tôi quay đầu, bắt gặp ánh mắt bà. Bà nhìn tôi, khẽ thì thào, Thẩm Nguyệt à. Đừng trách mẹ, chẳng cần nói là vì cứu cả tộc, dù chỉ để giữ lại gia đình mình, con, hy sinh một chút thì có sao, sau này, mẹ sẽ đốt vàng mã cho con hàng năm, cả phần chia chác của con, mẹ sẽ lấy hết mà mua giấy tiền, đem đốt cho con. Tôi nhìn bà, bỗng nhiên, ta cảm thấy chính mình thật ngu xuẩn, có lẽ là vì từ nhỏ thiếu thốn yêu thương. Nên tôi luôn khao khát có được sự quan tâm từ bọn họ. Vì thế mà bị lừa hết lần này đến lần khác. Thậm chí đến bây giờ, tôi vẫn ôm một tia hy vọng. Vẫn nghĩ rằng, tôi có thể cứu bà. Ngay khi bà đánh tôi hai gậy kia, tôi đã nên tê tâm rồi. Ánh mắt tôi lướt qua đám người đang khiêng Âm Long, hoảng loạn xua đuổi thủ cung, lao về phía giếng cổ. Cuối cùng, tôi nhìn về phía thần thương. Anh ta đang đứng trong bóng tối. Tôi chợt thấy nực cười. Anh ta là một con rắn. Thế nhưng lại hiểu rõ nhân tâm hiểm ác hơn bất cứ ai. Ngay lúc ấy, mẹ tôi đột nhiên gào lên chói tai. Thẩm Nguyệt trốn ra ngoài rồi. Nó còn sống. Một con Âm Long không trấn được. Vậy thì chế hai con. Mau lên. Những kẻ đang khiêng Âm Long lập tức quay ngoắt đầu lại. Một giây sau, không biết ai cất tiếng hô. Đám người ngay lập tức chia làm hai tốp. Một nhóm tiếp tục kéo Âm Long đến giếng. Một nhóm lao thẳng về phía tôi. Trên người bọn họ vẫn bám đầy thủ cung. Nhưng dường như họ đã chẳng còn để tâm đến điều đó nữa. Tôi cúi đầu, nhìn người vẫn đang ôm chặt lấy tay mình. Khẽ cười khổ. Lại liếc mắt về phía thần thương trong bóng tối, cười nhạt một tiếng. Ngay khi đám dân thôn sắp ập đến, một tiếng gầm vang vọng như long ngâm xé tan không trung. Thần thương trực tiếp hóa thành một con cự long xanh thảm. Anh ta quẫy mình lao thẳng về phía tôi, đuôi rồng quét ngang. Mẹ tôi lập tức bị hất văng ra xa. Ngay sau đó, một vòng siết chặt, tôi đã bị cuộn lại trong thân rồng. Thần thương bay vọt lên trời. Tôi áp sát vào lưng anh ta, cúi đầu nhìn xuống. Những dân làng đều đứng tê lặng, sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích. Ngay lúc bọn họ quỳ xuống bái lạy, từ giếng cổ nước ào ạt phun trào. Những mảnh gỗ mục nát, vải đỏ rách nát, những mảnh xương nhỏ vụn xỉn màu và vô số thủ cung bị cuốn theo dòng nước ào ạt tuôn ra, trong chớp mắt đã nhấn chìm toàn bộ từ đường. Tôi bất động nhìn tất cả những điều đó, không vui không buồn, cứ thế lặng thinh. Khi thần thương thả tôi xuống, ta vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Mãi một lúc sau, tôi mới khẽ hỏi, tất cả tê hết rồi sao? Thần thương nhàn nhạt gật đầu. Đều đã hóa thành mủ, bị nước giếng cuốn trôi cả rồi. Những kẻ ở bãi cát và hầm mỏ cũng không ngoại lệ. Những kẻ tản mát bên ngoài cũng sẽ bị thủ cung tìm đến. Anh ta dừng một chút, đáy mắt sâu thẳm nhìn tôi. Dù là thạch sùng hay thủ cung, chúng luôn giỏi bò ra từ những góc khuất tối tăm nhất. Mà những con thủ cung này vốn là do oán khí của con gái họ Thẩm hóa thành. Tự nhiên, chúng có thể cảm nhận được huyết mạch Thẩm gia. Tôi muốn hỏi về mẹ, về cha, về anh trai mình. Nhưng khi hình ảnh thủ cung cuồn cuộn tuôn ra từ giếng, khi bóng dáng Thẩm Lan Lan tan chảy như một cây kem vụt qua trong đầu, tôi biết bọn họ không thể nào thoát được. Chỉ là tôi nhìn thần thương, trầm giọng hỏi, vậy tôi thì sao? Anh ta cầm lấy tay tôi, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết vảy rắn nơi lòng bàn tay tôi. Có tôi ở đây, chúng không dám đến gần cô, nhưng anh không thể lúc nào cũng đi theo tôi. Tôi bật cười khổ sở. Chung quy lại, tôi cũng chỉ là một kẻ bị trói chặt cùng số mệnh của anh ta. Thần Thương nhìn tôi, ánh mắt lóe sáng. Vậy thì, cô vĩnh viễn phải ở bên tôi đi. Anh ta nhẹ nhàng điểm một cái. Vết vảy rắn trong lòng bàn tay tôi liền biến mất. Anh ta cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như sao trời. Thẩm Nguyệt, rời khỏi tôi, cô sẽ mất mạng. Ngực tôi bỗng nhói lên, cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, không thể nói rõ thành lời. Vậy là, để giữ được mạng sống, tôi nhất định phải cùng anh ta ràng buộc cả đời. Con rắn này, quả nhiên vừa độc, vừa hiểm, lại thâm sâu khó lường. Hết, cách chương.